Chương 1261, tiết tháo vật kia, vụ. Chương 1261, tiết tháo vật kia vụ xạ cụ dạ, người cứu mạng A người kia muốn coi ta là thành đúng thức ăn A tiểu có thể không có chút nào tiết tháo mà hét lên, không có bất kỳ thân là thủ hộ lá bài cờ là phong ấn thú uy nghiêm. Vì đạt được càng hiệu quả tốt, nó diễn kỹ đều siêu trình độ phát huy, ngay cả nước mắt đều toát ra vài giọt. Còn có kia thê thảm thanh âm, càng là nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ ai trường tưởng ô nì chèn không vừa nó đúng đồng bạn của ta, vung ra nó đi xạ cụ dạ trong mắt lộ ra lo lắng quang mang đến, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn trương tưởng. Bất quá, nhìn trước mắt kia tựa hồ tràn đầy một loại không hiểu ý thế trương tưởng, nội tâm của nàng vẫn còn có chút phỏng đoán bất an. Thế nhưng, để cho nàng cảm thấy hơi chút an tâm đúng, trương tưởng nghiêng đầu đến, hướng về phía nàng hơi cười cười. Yên tâm đi. Ta chỉ đúng hơi ở treo chọc nó một chút đâu trương tường vừa nói, liền thả đối với không vừa ràng buộc. Mà ở cảm giác được ràng buộc cùng với chính mình tay trái thả, không vừa tự nhiên là siêu trình độ mà phát huy, trong nháy mắt liền từ trương tường trong tay chạy đến xạ cụ dạ lưng về sau đi. Sau đó, nó như là thở dài một hơi một dạng mà vớt ve lồng ngực của mình. Chỉ bất quá, khi nó chứng kiến trương tường lại một lần nữa mà xem quá tới thời điểm. Cũng là lập tức mà rút về xạ cụ dạ phía sau. Bất quá, trương tường lại một lần nữa mà nhìn về phía xạ cụ dạ phương hướng, cũng không phải là sẽ đối không vừa làm một chút cái gì sự tình. Mà chỉ là đơn thuần muốn cùng xạ cụ dạ nói mà thôi. Xạ cụ dạ, chớ ngẩn ra đó. Nhanh một chút đem the ẹ ạt thì cho thu phục đi. Ta biết, ngươi còn kém như vậy một tấm lá bài cờ lão đi trương tường mỉm cười nói, đem thân thể hơi tránh ra. Lộ ra phía sau kia không thể nhúc nhích the ẹ ạt thì tới. Mà ở xác nhận trương tường cũng không có thay đổi sau đó, xạ cụ dạ cũng là một lần nữa lộ ra nụ cười, bính bính khiêu khiêu liền đi tới trương tường trước người. Ừm. Xạ cụ dạ trùng điệp gật gật đầu. Sau đó, nàng liền đi tới the ẹ ạt thì trước mặt, lấy ra mình mà pháp trượng tới. Phong ấn xạ cụ dạ tư thế hiên ngang mà cơ múa lên chính mình trong tay ma pháp trượng. Chợt có một chút the ẹ ạt thì trước mặt giữa không trung. Mà theo nàng thanh âm hạ xuống, một chương không hạ cụ lá bài cờ lão liền vô căn cứ xuất hiện ở giữa không trung trong. Một cái to lớn ma pháp trận xuất hiện tại xạ cụ dạ dưới bàn chân, đó là một cái có IUEO cùng Thái Dương văn lộ tồn tại. Mà đang ở cái này ma pháp trận dưới tác dụng, đó hoàn toàn là bị trói buộc lại the ẹ ạt thì, ngay cả né tránh thời gian cũng không có, liền hóa thành một đạo đạo hư huyễn khí hơi thở. Hướng về kia lá bài cờ lật trong trực tiếp xông đụng tới, không có vào đến rồi kia không hạ cụ lá bài cờ lật chi bên trong. Chờ đến hơi thở kia hoàn toàn không có vào lá bài cờ lật trong thời điểm, một cái uy vũ thổ long liền xuất hiện tại kia một tấm lá bài cờ lào trên. Mà trương tường kia nguyên bản trói buộc thủy chi thừng, cũng là rơi xuống đất trên, ở trương tường ý chi can thiệp phía dưới, trong nháy mắt liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Mà ngay tại lúc này, xạ cụ dạ dưới chân ma pháp trận cũng là tiêu thất, the ẹ ạt thì chậm rãi phiêu lạc nhi hạ, rơi xuống xạ cụ dạ trong tay. Cũng the ẹ ạt thì, ta thu phục xạ cụ dạ làm ra thắng lợi động tác tới. Mà ở bên cạnh, đem mới vừa một màn kia tất cả đều quay chụp xuống biết thế, cũng là phách bắt đầu bàn tay tới. Xạ cụ dạ, thực sự là đặc sắc à, nhất là xạ cụ dạ kia cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc. Thật là quá đáng yêu thật không hổ là xạ cụ dạ a biết thế lại là bộ mặt gò má, trên mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ tới. Ở của nàng giờ vờ máy móc trên, kia chụp hình ảnh đang ở một lần nữa thả về lấy. Mà bị biết thế một hồi mãnh liệt khen xạ cụ dạ, nhất thời liền đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng, hai tay bắt lấy ma pháp trượng có chút nhăn nhó. Biết thế, không có rồi, ta chỉ đúng làm ra bình thường động tác tới mà thôi xạ cụ dạ bắt lấy ma pháp trượng. Đỏ mặt, khẽ túi đầu, ánh mắt có chênh lệch chút ít rời mà hơi chút nhìn trương tường liếc mắt. Bất quá, đang nói đến phân nửa thời điểm, nàng cũng là đột nhiên dừng lại. Thế nhưng, nàng cũng không phải là nói không nổi nữa. Mà là bởi vì quang, đại lượng quang mang bắt đầu ở bên người nàng cách đó không xa bắt đầu tụ lại, hướng về một người tồn tại hội tụ đi. Tiểu, không vừa xạ cụ giả có chút hốt hoảng nhìn kia hoàn toàn bị như thái dương một dạng tia sáng chói mắt. Bao vây lấy không vừa. Bất quá, đang ở nàng muốn nhích tới gần thời điểm, đã là thu liễm kia hai cánh, đem lĩnh vực của mình cho thu trương tưởng, cũng là đi tới bên cạnh nàng. Không cần lo lắng, nó chỉ là bắt đầu khôi phục chính mình dáng vẻ vốn có mà thôi. Trương Tường đưa tay ra, đè ở xạ cụ dạ trên bờ vai, an ủi nàng. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, kia một đạo hội tụ đến cũng đủ năng lượng quang mang cũng là chợt mà tăng vọt một cái, bắt đầu từ lúc đầu quang cầu vậy dáng vẻ, từ từ thay đổi ra mạ tổ cải biến thành tương ứng hình dạng tới. Hai giây sau đó, tuy là kiếp như thái dương một dạng kia sáng chói mắt tiêu thất. Một chỉ có được lấy màu ngà cánh, phơi bày lão hổ răng rấp, nhưng trên người cũng là che lớp áo giáp, trước ngực có một viên cực đại hồng ngọc thần thú thủ hộ, liền xuất hiện tại Trương Tường cùng xạ cụ dạ trước mặt. Nhìn cái này chợt đại biến hình dáng không vừa, xạ cụ dạ có vẻ đúng có chút chần chờ, nhưng nàng cuối cùng vẫn bước ra bước chân đi. Tiểu, không vừa xạ cụ dạ có chút khó tin hỏi lấy. Mà ngay tại lúc này, kia thoạt nhìn rất uy manh thần thú thủ hộ cờ dù bờ rột, cũng là đi về phía trước động một bước. Xạ cụ dạ biến thành hết toàn bộ trạng thái không vừa, cũng là thật cao hứng về phía trước mại một cái bước. Sau đó, xạ cụ dạ liền chợt ôm lấy không vừa đầu lớn. Thật là ngươi a, không vừa trở nên chân uy mãnh liệt ta xạ cụ dạ rất là cao hứng mà sôi nổi lấy. Mà ở bên cạnh, biết thế cũng là lộ ra hơi kinh ngạc khuôn mặt tới. Đúng a, tiểu thật là biến hóa thật lớn a, biến thành bách thú chi vương lão hổ nữa nha, biết thế mặt trên lộ ra cảm giác hưng thú thần sắp đến, cầm trong tay giờ vờ máy móc liền bắt đầu làm phim lên. Mà ở một hồi náo nhiệt nói chuyện trong lúc đó, xạ cụ dạ cũng là đã biết tiểu nhưng đã là khôi phục ma lực, để mình có thể biến trở về nguyên trạng. Đồng thời, ở xạ cụ dạ lao sư, mì sủ kỳ cả họ dưới sự dẫn dắt, mọi người cũng là hướng về thần xã phương hướng đi tới. Trương Tường biết, đối phương là cố ý như vậy, vì có thể làm cho sau cùng thẩm phán bắt đầu, không lan đến người thường, chỉ có cố ý làm như vậy. Bất quá, Trương Tường cũng là không có ngăn cản. Bởi vì, hắn biết như vậy đối với xạ cụ dạ đúng không có chỗ xấu. Ngược lại còn có thể để lá bài cờ lão bắt đầu chân chính địa chúc với chính cô ta. Hơn nữa, mục đích của hắn cũng là cần xạ cụ dạ thông qua sau cùng thẩm phán, chỉ có thể làm được. Tờ S2 ngày này, cất dấu không tăng cũng không rơi, thực sự là bất khả tư nghị a.